Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 827, còn có một đạo. Thiên kiếp chi uy, khủng bố tuyệt luân, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị, cho dù Tư Đồ Vũ bọn người đã sớm vượt qua thiên kiếp. Linh hồn càng đã sớm hơn kinh lịch thiên kiếp tẩy lễ. Thuế biến thành nguyên thần. Là lấy đối với thiên kiếp chống cự năng lực cực mạnh. Nhưng cũng không dám khinh thị. Càng đừng nói, dẫn Bạch Tử Nhạc nổi lên thiên kiếp. Uy lực tuyệt luân, khác biệt bình thường, thắng qua vô số cùng cảnh giới tu sĩ. Đây cũng là vì cái gì? Sẽ có nhiều như vậy nguyên thần cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi. Sinh sinh bị đánh chết nguyên nhân, là lấy, cho dù Triệu Quang Minh. Bất Trần lão đạo hận không thể sinh bổ Bạch Tử Nhạc, đem hắn chém giết để kết thúc lôi kiếp. Cái này thời điểm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp cận toàn lực khôi phục nguyên khí, để có thể khiêng qua cuối cùng một đợt sinh tử ảo diệt đại kiếp uy lực. Đúng đúng đúng, cái này thế giới cũng chỉ có tiền bối có thể cứu ta. Khương Thái Huyền liền vội vàng gật đầu, phàn nàn trên mặt, hai mắt đẫm lệ chân thành, nói, thiên kiếp, chính là thiên địa khóa chặt, trừ độ kiếp bản thân mình, ngoại nhân căn bản không có khả năng hỗ trợ độ kiếp. Cho nên, coi như sư môn trưởng bối bên trong, có cực cảnh cường giả, thậm chí là tiên đạo đại năng tồn tại, cũng căn bản không có khả năng trợ giúp hậu bối đệ tử. Bình yên vượt qua. Bất quá, nếu là ngoại nhân bởi vì nhất thời không quan sát, ngoài ý muốn lâm vào người khác độ kiếp phạm vi bên trong, người độ kiếp lại có thể ra tay giúp đỡ, che chở những người khác độ kiếp. Ồ, Bạch Tử Nhạc nhíu mày, cũng là biết điểm này. Tiên pháp thế giới vô số năm, thiên kiếp chính là mỗi một cái muốn trở thành nguyên thần cảnh tu sĩ cần thiết đối mặt một đạo cửa. Ải, trong đó một ít quy tắc, từ cũng theo thời gian trôi qua, dần dần bị tìm tòi ra. Cái này ngoài ý muốn bước vào độ kiếp khu vực, từ đó bị dẫn phát cộng đồng độ kiếp tu sĩ. Trừ từ gánh bên ngoài, xác thực cũng chỉ có chân chính người độ kiếp, mới có thể trợ giúp đem thiên kiếp ngăn cản xuống tới. Bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi đây? Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt. Quét mắt nhìn hắn một cái, giọng bình tĩnh nói, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn hiệu chung cùng ngài, càng có thể vì ngài giải quyết một chút đủ khả năng việc nhỏ. Mà lại, ta ngưng kết kim đan thời điểm, ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, tại tiên pháp thế giới bên trong, cũng coi như được một cái thiên tài đi, hơn nữa có thể vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp. Tương lai đột phá đến nguyên thần cảnh khả năng, chí ít đạt đến 8 thành trở lên. Nếu là đã cứu ta, liền tương đương với trực tiếp thu hoạch một cái tuyệt đối trung thành tương lai nguyên thần cảnh. Tu sĩ tay chân, tuyệt đối không lỗ. Mặt khác, Khương Thái Huyền trong lòng giật mình, vội vàng thao thao bất tuyệt, bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Thực sự là... Hắn đối với tiếp xuống lôi kiếp, cũng không có bất kỳ nắm chắc, có thể vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp, đã là hắn dùng hết toàn lực kết quả, nhưng hạ một đợt sinh tử ảo diệt đại kiếp, hắn rõ ràng mình đem hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Bạch Tử Nhạc lại là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn không muốn chết, tự nhiên không nguyện ý bỏ qua cái này duy nhất còn sống cơ hội. Mặt khác không được không đề cập tới chính là Bạch Tử Nhạc thiên tư tài tình, thực lực thủ đoạn, chính là hắn gặp qua nghe qua mạnh nhất một cái. Lần này nếu là bình yên vượt qua thiên kiếp, thành tựu tương lai tiềm lực còn có thực lực, chắc chắn có 1-2 tại thế. Quả thật là một cái to lớn chỗ dựa. Đối với hắn dạng này tán tu đến nói, tương đương với trực tiếp báo lên một cái chân lớn. Tuyệt đối tính không được thua lỗ, ngược lại là thú vị. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, cuối cùng đánh ra một đạo tiếp dẫn chi quang, đem tiếp đón được Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Xác thực như đối phương nói, lấy hắn thực lực, có thể vượt qua trước mặt Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp Lôi Kiếp công kích. Xác thực thủ đoạn phi phàm, tiềm lực kinh người, muốn biết, Bạch Tử Nhạc dẫn động thiên kiếp uy lực, thế nhưng là vượt xa bình thường thiên kiếp cường độ, mà lại lúc trước hắn cũng xác thực chú ý tới. Đối phương xông vào độ kiếp khu vực, cũng không phải là đối phương bản ý, mà là bị bắt trói mà đến. Ngẫm lại cũng thế, lấy Bạch Tử Nhạc trước đó triển lộ ra thực lực thủ đoạn. Kim đan cảnh tu sĩ tới gần, tìm chết hay sao, sẽ xông tới, hoặc là chính là những cái kia nguyên thần cảnh tu sĩ tử trung thủ hả? Hoặc là thì là như Khương Thái Huyền như vậy, bị cường giả uy bức lợi dụ, kéo lấy xông tới, tạ ơn Bắc Minh tiền bối. Khương Thái Huyền đại hỉ, cảm động đến rơi nước mắt nói, hắn bản đều tuyệt vọng, chỉ là bản năng cầu sinh, để hắn hướng Bạch Tử Nhạc mở miệng, không nghĩ tới thực sự đến đối phương che chở, trong lòng tự nhiên vô hạn cảm kích. Một bên Triệu Quang Minh, Bất Trần lão đạo thấy hình, sắc mặt cũng là có chút dị dạng, có chút tâm động, đặc biệt là Bất Trần lão đạo, hắn đối với hạ một đạo thiên kiếp cũng không có chút nào nắm chắc, trong lòng sợ hãi vô cùng. Cái này thời điểm thấy hình, cũng là có cúi đầu cầu xin tha thứ xúc động, nhưng nghĩ tới song phương trước đó vì thù, mà lại bọn hắn chỗ độ thiên kiếp cũng không giống như Khương Thái Huyền như vậy, uy lực tương đối yếu kém, bằng Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, tất nhiên không cách nào tiếp nhận, cũng không có khả năng nguyện ý tiếp nhận hắn cầu xin tha thứ. Cho nên cuối cùng thở dài, tuyệt vọng nhìn phía hư không, oanh long long. Cũng đúng lúc này, hư không oanh minh, ấp ủ đã lâu thiên kiếp, rốt cục lại một lần nữa rủ xuống. Lần này, chính là Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp về sau, càng mạnh một bậc sinh tử ảo diệt đại kiếp. Đạo này thiên kiếp, không chỉ có được kinh khủng lôi kiếp lực lượng hủy diệt, càng ẩn chứa linh hồn xung kích, giả lập huyễn cảnh chờ linh hồn diệt sát thủ đoạn. Đối với tu sĩ ý thức ý chí, cũng là một cái thử thách to lớn. Oanh, biển lôi đánh tới, tử khí bốc hơi, tựa như hỗn cùn thiên lôi hạ xuống, khủng bố tuyệt luân, chiếu rọi thiên địa một mảnh đỏ bạch, tựa như có thể phá diệt vạn vật. Dạng này lôi kiếp cường độ, bất luận cái gì tu sĩ gặp đều muốn sợ hãi. Đặt mình vào trong đó, Bạch Tử Nhạc đám người sắc mặt tự nhiên càng thêm ngưng trọng. Oanh, thiên kiếp hàng thế, hư không đỏ bạch một mảnh, toàn bộ thiên địa giống như trừ lôi kiếp không còn có cái khác, đánh xuống tại độ kiếp mấy người trên thân, xoẹt xẹt thanh âm liền vang. A, cơ hồ nháy mắt liền có một đạo tiếng kêu thảm thiết xuyên ra, là Bất Trần đạo nhân. Lúc trước ngăn trở kia Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp thời điểm, hắn liền đã dùng hết toàn lực, bây giờ sinh tử ảo diệt đại kiếp rơi xuống, uy lực càng vượt qua trước đó lôi kiếp uy lực chi hòa, tự nhiên càng thêm khó mà ngăn cản, nháy mắt liền bị lôi kiếp oanh diệt, triệt để biến thành tro bụi, chết, thần hành câu diệt, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, liên tiếp hai đạo lôi kiếp, đồng thời xông về Bạch Tử Nhạc, rơi vào hắn chỗ thi triển chân long huyền giáp thuật phía trên. Oanh, oanh, hai đạo lôi kiếp, một mạnh nhất yếu, trong đó yếu chính là Bạch Tử Nhạc che chở phía dưới, lúc đầu muốn rơi vào Khương Thái Huyền trên người lôi kiếp. Về phần mạnh hơn cái kia đạo, thì là Bạch Tử Nhạc bản thân liền cần ngăn cản lôi kiếp. Hai đạo lôi kiếp đồng thời rơi xuống, tràn ngập hủy diệt lực lượng, tựa như nhưng chôn vùi hết thảy bình thường, cơ hồ có thể đem vật chất đều đại thành hư vô. Nhưng rơi vào Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật phía trên, lại chỉ là khiến cho kia phòng ngự huyền giáp có chút ảm đạm. sau đó liền bị ngăn cản xuống tới. Cái này lôi kiếp lực lượng hủy diệt, đối ta uy hiếp cũng không lớn. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhẹ nhõm, chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới. Hắn thi triển chân long huyền giáp thuật thời điểm sức phòng ngự đã sớm đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đủ ngăn cản nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Cái này hai đạo thiên kiếp uy lực tuy mạnh, nhưng trong đó một đạo nhiều lắm là chỉ là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực cấp độ. Nơi này lúc hắn mà nói, tha ngứa cũng không tính là, chỉ bằng nhục thân liền có thể ngạnh kháng, mà đổi thành một đạo, mặc dù càng là mạnh rất nhiều, có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nhưng cũng khó mà dung chuyển hắn chân long huyền giáp thuật mảy may. Chân chính để tâm hắn mang cảnh giác, chính là cái này hai đạo lôi kiếp chỗ nương theo công kích linh hồn thủ đoạn. Tiêu tan chi quang, cái này tiêu tan chi quang, cơ hồ không có chút nào ngăn cản xông vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Tác dụng tại hắn linh hồn phía trên, trong đó kia yếu kém một đạo, chỉ làm cho trước mắt hắn một hoa, dường như muốn bị đặc thù nào đó lực lượng nắm kéo. Tiến vào một cái không hiểu hoàn cảnh bên trong, nhưng thoáng qua hắn liền thanh tỉnh lại, căn bản bất vi sở động, nhưng còn lại một đạo tiêu tan chi quang, lại rõ ràng mạnh rất nhiều. Hắn vì thế chuẩn bị rất nhiều linh hồn phòng ngự thủ đoạn, lại toàn diện không có tác dụng. Hắn trong chốc lát liền cảm giác được mình tiến vào một cái đặc thù hoàn cảnh bên trong. Hoàn cảnh này vô cùng quen thuộc, có cao lầu cao ốc, có xe thủy mã long, có mỹ nữ thành đàn, càng có rất nhiều hắn quen thuộc, vốn cho rằng đã quên đi, kỳ thật đều cắm rễ tại ký ức chỗ sâu một chút thân bằng hảo hữu. Cái này thế giới quá chân thực đến ta đều có chút hoài niệm, có chút không nguyện ý tỉnh táo lại. Bất quá, giả chung quy là giả. Ta dù sao đã đi tới cái này thế giới, kiếp trước cảnh tượng coi như lại hoài niệm, cũng cuối cùng chỉ là một trận ký ức. Bạch Tử Nhạc yếu ớt thở dài một tiếng, rất nhanh một lần nữa mở hai mắt ra, trở nên trước nay chưa từng có thanh minh. Sinh tử ảo diệt đại kiếp, xác thực uy lực tuyệt luân, trừ lôi kiếp bản thân uy lực bên ngoài, kia tiêu tan chi lực uy hiếp lại càng lớn, sinh sinh phóng đại tu sĩ đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Tự liền nguyên thần phòng ngự thủ đoạn cũng không chút nào có tác dụng. Đây là một loại đối với tu sĩ linh hồn cường độ tâm linh ý chí khảo nghiệm, nhưng Bạch Tử Nhạc tâm linh ý chí trải qua thời gian dài tiềm tu, đã sớm đạt đến một cái 10 phần cao thâm tình trạng. Cấp độ này huyễn tưởng, căn bản khó mà ảnh hưởng đến hắn mảy may. Chỉ là huyễn cảnh bên trong xuất hiện hắn kiếp trước đủ loại, cuối cùng để hắn có chút tâm tư có chút phức tạp. Vượt qua, rốt cục vượt qua, đạo này xét đánh uy lực coi là thật kinh thế hãi tục, để người tuyệt vọng. Bất quá cuối cùng cùng ta cho vượt qua. Cửu Tinh Đạo Cung Triệu Quang Minh vừa vặn mở hai mắt ra, trên mặt liền không khỏi toát ra cuồng hỉ thần sắc tự tin. Sinh tử ảo diệt đại kiếp uy lực, hắn lúc này nhớ tới đều cảm giác có chút lòng còn sợ hãi. Cho dù ai đều không muốn tiếp nhận đạo thứ hai, nhưng hắn lại thành công vượt qua. An hoàn toàn không có việc gì, cho dù ngoại hình thê thảm, 10 phần chật vật, cuối cùng an toàn. Đáng tiếc kia Bất Trần lão đạo ngã xuống cuối cùng đạo này lôi kiếp phía trên. Triệu Quang Minh cảm khái, nhưng trong lòng thản nhiên dâng lên một vòng đắc ý. Tự liền kia Tư Đồ Vũ, trong lòng cũng ám buông lỏng một hơi. Cái này đạo thứ 10 sinh tử ảo diệt đại kiếp, coi như hắn ngăn cản, cũng cảm thấy một chút phí sức. Thiên kiếp cuối cùng kết thúc, ai có thể nghĩ tới Bắc Minh đạo nhân vậy mà lại lôi kéo nhiều người như vậy cùng một chỗ độ kiếp. Kết quả cũng chỉ có 4 người bình yên vượt qua. Cái này Bắc Minh đạo nhân coi là thật tàn nhẫn mạnh mẽ. Trước đó không có lúc độ kiếp, liền triển lộ ra siêu phàm chiến lực, liên sát 2 vị nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bây giờ, hắn độ kiếp thành công, nhảy lên trở thành nguyên thần cảnh tu sĩ, thực lực nhất định lần nữa tiêu thăng. Chỉ là không biết, hắn bây giờ thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào, phải chăng coi là thật có thể so với vai cực cảnh tu sĩ. Coi như không bằng cực cảnh cường giả, cũng tuyệt đối có được có thể so với cực cảnh tu sĩ chiến lực. Đủ che đậy một mảnh, vô số tu sĩ, nhìn xem độ kiếp vị trí trung tâm, đều phát ra cảm khái. Cái này một ngày, đối với bọn hắn đến nói, coi là thật quá mức đặc sắc. Liên tiếp quan sát 2 vị kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ độ kiếp tình cảnh, càng làm cho bọn hắn vô cùng lưu niệm. Rất nhiều người cũng bởi vậy, đối với thiên kiếp có càng nhiều hiểu rõ, là đến chính mình độ kiếp đánh xuống rắn chắc cơ sở. Chờ một chút, vì cái gì trên trời lôi vân còn không có tán đi? Bỗng nhiên, có một vị tu sĩ hô to, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Những người khác thấy hình, cũng liền vội vàng đem ánh mắt nhìn phía hư không. Sau đó tất cả đều trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy hư không bên trong, mây đen áp đỉnh, thiên địa lực lượng đè ép phía dưới. Kia lôi kiếp tựa như càng tăng áp lực hơn ức, căn bản không có tán đi dấu hiệu. Thiên kiếp còn chưa kết thúc, cái này sinh tử ảo diệt đại kiếp về sau còn có thiên kiếp, tất cả mọi người sợ ngây người, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Tiên pháp tu sĩ độ kiếp, bình thường tu sĩ có thể hoàn chỉnh vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp đã là đáng quý. Chỉ có những cái kia kinh tài tuyệt diễm, nội tình thâm hậu hạng người, mới có thể tại vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp về sau. Còn muốn vượt qua đạo thứ 10 sinh tử ảo diệt đại kiếp, như Tư Đồ Trinh, Thiên Linh Tông Đại Sư Huynh, Thiên Ma Vực Bạch Cốt Đạo Nhân. Chờ một chút, thế nhưng là, giờ phút này nhìn tình huống, Bạch Tử Nhạc chỗ độ thiên kiếp, không chỉ có uy lực càng mạnh rất nhiều, tự liền lôi kiếp giáng lâm số lượng cũng phải so bình thường tu sĩ càng nhiều. Vậy mà còn có lôi kiếp sinh tử ảo diệt đại kiếp về sau, đến cùng còn có cỡ nào lôi kiếp? Tự liền Tư Đồ Vũ sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Từ hắn tu hành đến nay, thấy qua hạng người kinh tài tuyệt diễm vô số, nhưng cũng không nghĩ tới lại đột nhiên quật khởi một vị như Bắc Minh đạo nhân như vậy đặc sắc tuyệt diễm hạng người. Sinh tử ảo diệt đại kiếp về sau, vậy mà còn có một đạo lôi kiếp muốn rơi xuống. Làm sao có thể? Vừa mới mặt lộ vẻ vẻ đắc ý Triệu Quang Minh trợn mắt hốc mồm. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Bạch Tử Nhạc chỗ độ thiên kiếp cũng không có tùy theo sinh tử ảo diệt đại kiếp rơi xuống mà kết thúc. Trong hư không phong vân ấp ủ, vậy mà còn có một đạo lôi kiếp muốn đánh xuống tới. Một cỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng nháy mắt chiếm cứ tinh thần của hắn. Trước đó đạo thứ 10 lôi kiếp liền đã để hắn sợ hãi, ngăn cản vô cùng cố hết sức. Bây giờ mắt thấy còn có đạo thứ 11, dù hắn thực lực nội tình mạnh mẽ vô song, lúc này cũng đều tuyệt vọng. Sinh tử ảo diệt đại kiếp qua đi, lại là cái gì lôi kiếp? Chỉ hy vọng không cần vượt qua ta cực hạn chịu đựng mới là. Sớm tại độ kiếp trước đó, Bạch Tử Nhạc liền đoán được mình chỗ độ lôi kiếp tuyệt không vẻn vẹn 10 đạo. Bây giờ mắt thấy đạo thứ 11 thiên kiếp sắp đánh xuống, hắn trong lòng cảm khái, đồng thời cũng cảm giác được có chút áp lực. Coi như hắn phòng ngự thủ đoạn cực mạnh, nhưng cũng khó đảm bảo tiếp xuống một kích này uy lực phải chăng vượt ra khỏi mình cực hạn chịu đựng. Dù sao, trước đó chỗ độ sinh tử ảo diệt đại kiếp uy lực mặc dù không lớn, nhưng loại kia vô thanh vô tức, trực tiếp xâm nhập linh hồn hắn phía trên, gây nên hắn tư duy hỗn loạn thủ đoạn, vẫn là để hắn chấn kinh. Mà cái này đạo thứ 11 thiên kiếp, uy lực nhất định phải so trước đó một đạo càng mạnh. Nếu là cùng đạo thứ 10 bình thường, nhưng xâm nhập linh hồn, dẫn đạo tư duy ký ức, hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút không chắc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.